Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, thế tồi khô lạp hủ. Những này người bị bảo tiêu cưỡng chế quỳ thành một loạt. Run lẩy bẩy, đệ nhất nhân là một người trung niên, nhìn mặc gia cảnh không tệ. Tiếng súng lên, trung niên nhân ứng thanh ngã gục, chỗ mi tâm có bắn ra lỗ. Chính giữa, không lệch một tơ một hào, bởi vậy có thể thấy được đường An Xuyên thương pháp. Cái thứ nhất, đường An Xuyên họng súng nhắm ngay người thứ hai. Người thứ hai ngược lại, đường An Xuyên không có quá nhiều dừng lại, không giống như là bước người xuất hiện, cũng là phát tiết, một màn này đem bong tàu bên trên người hấp dẫn tới. Không có người nào cảm thấy sợ hãi. Cũng không có người nào cảm thấy khó chịu, ngược lại hưng phấn thở nhẹ. Những này người nam nữ tỷ lệ nửa này nửa kia, người da vàng chiếm đa số, đen trắng tông hơi ít. Người thứ ba chết, ngay tại đường An Xuyên sắp mở thứ tư thương lúc, vây xem trong đám người đứng ra hai người. Đủ rồi, Thạch Thế Minh sắc mặt âm lãnh, thân thể ẩn ẩn đang run rẩy. Vô pháp vô thiên, đường An Xuyên quả thực vô pháp vô thiên, cùng đường Kỳ An làm việc quả thực một trời một vực, không có chút nào giống nhau. Cũng có khả năng chính là đường An Xuyên chính là lúc còn trẻ đường Kỳ An. Giai Văn, Thạch Thấm Du lo lắng nhìn về phía cái kia mấy tên nữ sinh, nhất đầu một người đứng đầu chính là nàng khuê mật Sở Giai Văn. Những người khác là nàng cùng phòng. Thấm Du, mau trốn. Sở Giai Văn dù không thể nói chuyện, thân hình lại không ngừng giãy giụa, con mắt tại điên cuồng chớp động, biểu đạt tự ý rất rõ ràng. Đối với cái này, bảo tiêu dậm Sở Giai Văn phần lưng một cước, đưa nàng đạp ngã xuống đất. Ngươi muốn chết. Thạch Thấm Du thấy khuê mật bị như thế đối đãi, giận dữ hạ liền muốn xông lên đi, lại bị Thạch Thế Minh ngăn lại. Thấm Du, tỉnh táo. Thạch tiên sinh, ngươi cuối cùng xuất hiện, ta còn cho rằng ngươi là không có có cảm tình rác rưởi, không có một chút nhân gian chân thiện mỹ. Đường An Xuyên không sẽ nổ súng, đem thương tại lòng bàn tay chuyển động, ta cũng không liên lạc được Tiểu Diễm. Ngươi nếu là bước ra chúng ta, nghĩ bắt chúng ta uy hiếp Tiểu Diễm, vậy liền 10 phần sai. Thạch Thế Minh cười lạnh, hắn cùng Thạch Thấm Du tình nguyện chết cũng sẽ không để đường An Xuyên thực hiện được. Hiện tại đi ra là thực sự không nhìn nổi ngày cũ thân hữu bị ngược sát. Thông minh, nhưng người yên tâm, ta không cần hắn chết, ta cũng tạm thời không giết được hắn. Ta muốn hắn giúp ta đem bắt đầu thuốc mang đến cửu vực. Đừng tìm ta nói, hắn không có bản lĩnh này. Đường An Xuyên khẽ cười nói, toàn thế giới trừ hắn lại không người có thể làm được. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể khống ở chúng ta? Thạch Thế Minh khinh thường, hắn cùng Thạch Thấm Du đã tới tiên thiên, đạn không thể phá cương, nếu không choáng váng mới đứng ra. Nếu như những này người không được ra, đặc biệt Alice. Đường An Xuyên vỗ tay phát ra tiếng. Một bên đi ra hai người, một nam một nữ, đều là người da trắng, khiêu khích giống như nhìn chăm chú Thạch Thế Minh. Cái trước hai tay vòng ngực, cánh tay có tiểu hài phần eo phẩm chất, bắp thịt cuồn cuộn. Giới thiệu cho các ngươi một chút, da đặc biệt, gạo người liên bang, Alice tháo người trong nước. Theo thứ tự là cái này hai nước đệ nhất cường giả, tại cửu vực đi xa nhất, đứng đầu nhất thiên tài, vừa có tuyệt đỉnh võ mạch, một thân uẩn 9 sao linh căn. Đường An Xuyên nắm chắc thắng lợi trong tay. Lời này vừa nói ra, da đặc biệt cùng Alice trên thân lực lượng hiển, một là địa cương cương khí, một là 1 sao linh tu linh lực. Song trọng khí cơ khóa chặt tại Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du trên thân. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du sắc mặt chân chính thay đổi. Đường An Xuyên dĩ nhiên từ nước khác triệu tập cường giả, tiên thiên cấp cường giả như thế nào thụ Đường An Xuyên thúc đẩy. Cái này bắt đầu thuốc giá trị như thế lớn a. Từ bỏ cứu người, đi, Thạch Thế Minh rất nhanh hạ quyết định, mạnh giữ chặt Thạch Thấm Du liền đợi rời đi. Trốn được a, ra đặc biệt cùng Alice đối mặt. Hai người bọn họ kỳ thật cũng rất kinh ngạc, chỉ có chính bọn hắn biết được tại cửu vực ngậm bao nhiêu đắng. Kinh lịch nhiều ít nguy cơ sinh tử mới đi đến một bước này. Vạn vạn không nghĩ tới, tại Viêm Hạ Trung Hải một cái địa vực, liền xuất hai tên tiên thiên cảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khó mà tin tưởng, toàn bộ Viêm Hạ khí vận đều tụ tập đến Trung Hải rồi sao? Ra đặc biệt một cước bước ra, địa cương cương khí huẩn quyền, vọt lên trọng đánh tới hướng Thạch Thế Minh. Đường An Xuyên vui vẻ nhìn chăm chú hết thảy, cùng Mã Quốc Tân có gan mèo hí con chuột hài lòng. Chờ bắt đến Thạch Thế Minh về sau, có lẽ có thể ép hỏi ra Thạch Diễm đem người cực tốc đề thăng cảnh giới biện pháp. Chỉ dựa vào tự mình tu luyện, quá khó, bọn hắn cũng không có gia đặc biệt. Alice Thiên Phú, chết đi, Đường Diệc San nhìn chăm chú Thạch Thấm Du. Mắt phượng bên trong tràn đầy ghen ghét. Nàng ghen ghét Thạch Thấm Du có Thạch Diễm tốt như vậy một tên ca ca. Tài nguyên tu luyện sung túc, bảo hộ có, không cần liều mạng, rõ ràng không bằng nàng, lại đi tới trước mặt của nàng. Thật là đáng chết. Hoa, Tử Ý lóe lên một cái rồi biến mất. Bong tàu bên trên người biến mất 95%. Da đặc biệt cũng tốt. Alice cũng được, bao quát vây xem đám người, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, bị hồ gió thổi qua, liền hứa cho tàn đều không có lưu lại. Xảy ra chuyện gì? Đường An Xuyên cùng Mã Quốc Tân bỗng nhiên đứng lên, bọn hắn không dám tin tưởng nhìn về phía bong tàu, trống rỗng chỉ còn lại mấy người bọn họ cùng bị trói người. Toàn bộ bong tàu, hòa tan mảng lớn. Nước thép rơi vào trong hồ, hơi nước mảng lớn bốc lên, kia là lửa, Đường Diệc San thất thanh nói, nàng nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột biến, mau nhìn, trên hồ có người, Mã Anh Phàm chỉ vào mặt hồ, lảo đảo lui lại, Đường An Xuyên mấy người quay người nhìn lại, mông lung hơi nước bên trong, có thể nhìn thấy một bóng người trên mặt hồ hành tàu. Nói là đi. Giống như xúc địa thành thốn cực nhanh tới gần. Một bước sau thường thường mấy chục mét, hơn trăm mét, đạp nước mà đi, như dẫm trên đất bằng. Đây là Thạch Diễm. Đường An Xuyên hít một hơi lãnh khí. Loại này thần dị, da đặc biệt thêm Alice so sánh cùng nhau, giống như trên mặt đất đom đóm muốn cùng Thiên Thượng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Đường An Xuyên trong lòng bất an lên, quay đầu đối với Đường Diệc San giống to, ngươi không phải nói hắn làm A bị thương nặng, bị đuổi giết gần như phế bỏ. Ta không biết. Đường Diệc San sắc mặt tái mét, giống như trống lúc lắc không ngừng lắc đầu. Hắn chính là Thạch Diễm. Mã Quốc Tân sắc mặt xanh lét trắng giao thế, nguy cơ sinh tử trước, không để ý tới nhiều kinh hãi. Hắn rất nhanh hạ quyết định. Đối với Đường An Xuyên chắp tay nói, Đường Đồng, việc này coi như thôi, ta đi trước một bước, anh buồm, đi mau, du thuyền dưới, có một màu trắng cano, hoa, một đoàn lửa tím xuất hiện, đem Mã Quốc Tân cùng Mã Anh Phàm đốt hóa thành tro tàn. Mặt hồ, Thạch Diễm bước ra một bước, xuất hiện trên du thuyền. Xuất hiện tại Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du bên người. Tiểu Diễm, Thạch Thế Minh đầu tiên là kinh hỉ, sau đó có chút áy náy. Ca, ngươi trở về à nha? Thạch Thấm Du mừng rỡ, tiến lên kéo lại Thạch Diễm một cánh tay. Hơi chờ, Thạch Diễm quay người, hắn vốn chính là trở về xử lý hậu sự, sở hữu chân tướng hắn đều rõ ràng. Một bầy kiến hôi có thể nào chống cự đại hoang lục tự mê hồn kinh? Toàn bộ Trung Hải, nơi này là cuối cùng, còn lại biết được hắn tồn tại người, hoặc chết hoặc bị tiêu trừ ký ức. Thạch Đường Diệc San gạt ra một vệt tiếu dung. Nàng cùng Thạch Diễm kinh lịch xem như không ít. Đồng sinh cộng tử, có không ít tình cảm. Nàng mở miệng, Thạch Diễm có lẽ, hoa, Thạch Diễm nhìn đều chẳng muốn nhìn Đường Diệc San liếc mắt. Trong nháy mắt dưới, Đường Diệc San chỗ mi tâm xuất hiện một tiêu động, biến thành thi thể trùng điệp đổ vào nửa hòa tan bong tàu bên trên. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Đường, không có người nào có Đường Kỳ An đầu óc cùng thấy xa. Đường Kỳ An nếu là còn sống sót, sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Đường Kỳ An trong cơ thể âm khí vốn không sẽ phát tác. Bị Mã Quốc Tân hạ độc, dẫn dắt ra, Đường An Xuyên cùng Đường Diệc San đầu óc không đủ dùng. Cùng thù người làm bạn, bị đùa bỡn xoay quanh, còn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Lấy sâu kiến chi thân lay hắn con cọp này. Ngây thơ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.